Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 196, hồn đạo văn cấp 2. Hồn đạo bom cấp 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Na cũng biết rõ là nên nung nóng các tảng kim loại trước khi khắc họa hồn đạo văn chứ, nhưng cô là một trường hợp ngoại lệ, đối với một người lợi dụng sự vận động và cấu trúc bên trong, cô muốn tác động nó dưới một môi trường cân bằng và di chuyển bình ổn hơn là khi đun nóng khi đem kim loại bỏ vào lửa, ở nhiệt độ cao thì các cơ chế của kim loại không hoạt động bình thường, lúc này con người chỉ có thể quan sát nó ở phía bên ngoài, đối với các hồn đạo sư thông thường, nó không ảnh hưởng gì đến họ cả nhưng đối với Hình Na, làm sao cô có thể lắng nghe và quan sát cấu trúc của một đống hỗn độn đang xoay chuyển với tốc độ cực nhanh đó được. Nếu một ngày nào đó cô trở thành một phong hào đấu la, có thể quan sát sự vật dưới một tốc độ đủ bá đạo thì khi đó cô sẽ đun nóng nó ra, nhưng bây giờ thì cô sẽ không làm. Tinh linh nhãn, cặp mắt đổi màu tinh linh nhãn của Hình Na hiện dưới tầm nhìn đặc biệt của chỉ riêng cô có thể thấy, nắm rõ cấu trúc của miếng kim loại cô bắt đầu dùng tay mài mòn những phần không cần thiết của miếng kim loại. Gọt rũa và tạo hình thù cho kim loại, một hình hộp dạng lập phương được tạo ra, cấu trúc bên trong lại là khối cầu. Dùng tay, không được rồi, đối với các hồn đạo khí dạng to thì cô không thích dùng mấy thứ như đao khắc lắm, dùng iron tail thì nhanh hơn, nhưng đối với hồn đạo khi có hình thù nhỏ thì lại không được. Lão sư, đao khắc, dùng tạm của ta đi. Mạc Lâm thấy Hình Na hỏi đao khắc ông mừng quá, may mà con bé này còn chịu dùng đao, nếu cứ dùng tay không thì sau này làm sao mà cô có thể điêu khắc những kim loại cấp cực cao và cần độ tinh xảo cực lớn được cơ chứ. Cầm lấy cây khắc đao, thân hình mỏng manh nhưng hữu lực truyền hồn lực vào bên trong cô cảm thấy như cây đao như có sinh mệnh của riêng mình. Bảo đao, ngạc nhiên trước sự phản ứng của cây đao, cô quay lại hỏi thầy mình, Mạc Lâm liền cười cười gật đầu, đây là một trong các cây bảo đao mà ông ưng ý nhất, long khắc đao tên rất là bá đạo, được dùng máu rồng và long lân để tạo thành, khả năng điêu khắc nhờ nó cực cao. Tên, đối với một thứ đáng ngưỡng mộ, biết tên nó là một sự coi trọng đối với khắc đao. Khắc long đao, nếu con thấy cây đao này phù hợp với bản thân, hãy sử dụng nó luôn đi, cây khắc đao này đã đi với thầy một thời gian dài, hôm nay con hãy nhận nó như món quà gặp mặt của hai ta. Mạc Lâm gửi tặng cây đao luôn cho Hình Na, cô bé này khá hợp ý ông, hơn nữa thiên phú lại còn rất cao, kiếm đâu ra một đứa đệ tử được như cô cơ chứ. Điều này, Hình Na nhíu mày, cô không chắc lắm dụng ý của Mạc Lâm, nhưng cô không cảm thấy ác ý hay lừa dối gì ở đây cả. Không sao đâu, con cứ nhận đi. Gật gật đầu, ông nói Hình Na cứ nhận, nhìn vào cặp mắt chân thành của ông thật sâu, cô gật đầu và quay lại tiếp tục quá trình khắc chế hồn đạo văn cấp 2. Hình dạng phù hợp và chứa nhiều tinh túy nhất của kim loại đã được tụ hợp, cô bắt đầu dùng cây long khắc đao để tiến hành chế tạo hồn đạo khí. Nếu đây là một quá trình bày binh xếp trận, lấy hạch tâm làm vua, vậy nó sẽ phải nằm ở đây. Hoa văn chi tiết nhỏ này cần nằm ở đây. Chi tiết này sẽ làm công dụng đóng vai trò là đòn bẩy. Phần này sẽ làm tăng khả năng cộng gộp, sự kết nối này cần được giấy kỹ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng chút một chỉ với hai hồn đạo văn mà Hình Na học được cô bắt đầu dàn xếp tất cả như một chiến trường chân chính, nó là kết tinh của trí tuệ và sự tưởng tượng. Hơn 15 hồn đạo văn cấp 1, 6 lần hồn đạo văn cấp 2, sự kết hợp của tăng tốc hồn văn và bộc phát hồn văn, cô đã tạo ra một quả bom nhân tạo có hình hộp và kích thước chỉ tầm cỡ bàn tay mà thôi. Tích ký chủ thành công chế tạo cấp 4 hồn đạo khí. Trung, vì vượt cấp chế tạo hồn đạo khí ký chủ nhận 5.000 XP. Tích ký chủ lên cấp hồn đạo sư cấp 2. Đẳng cấp của Dratini lên cấp 20. Ngang hàng với cấp của hồn đạo khí. Dratini học được skill mới Dragon Rage rồng thịnh nộ. Phải chăng mở giao diện hồn đạo khí? Xác nhận cho ta xem giao diện hồn đạo khí đi. Ký chủ, Hình Na. Tuổi, 14, cấp độ, hồn đạo sư cấp 2. Kinh nghiệm 4010, 10.000, đẳng cấp đã lên cao, cô khá thỏa mãn về hồn đạo khí cô mới tạo ra của mình, hệ thống đánh giá nó là hồn đạo khí cấp 4 trong khi cô chỉ dùng hồn đạo văn cấp 1 và hồn đạo văn cấp 2, nói cách khác không quan trọng là hồn đạo văn cấp cao thấp thế nào, hệ thống chỉ xem trọng độ thực dụng của hồn đạo khí mà thôi. Lão sư, đã chế tạo xong, đưa cho Mạc Lâm một quả bom hồn đạo khí, đây là kết tinh mà những gì cô vừa được học trong ngày, hồn đạo khí đã mở ra một chân trời mới trong thế giới của cô. Đây là, con, đã cải tạo hồn đạo văn và kết nối của nó. Đồng thời trong một khối kim loại như vậy, con đã khắc được hơn 21 hồn đạo văn một lúc. Thiên Lam, rốt của con là con quái vật gì vậy? Mạc Lâm hoàn toàn sững sờ trước hồn đạo khí mà Hình Na tạo ra, một cô gái chưa từng đụng chạm vào hồn đạo khí đây sao? Không thể tin được, không thể tin được, Hình Na cứ như là đứa trẻ được sinh ra dành cho hồn đạo khí vậy, con bé tuyệt đối là con của vị thần hồn đạo khí. Theo ta, dẫn Hình Na rời khỏi phòng thí nghiệm, dù sao thì Hình Na là đệ tử duy nhất hiện tại của ông, Mạc Lâm dẫn cô vào một căn phòng khác, ông muốn thực nghiệm xem hồn đạo khí này có năng lực đến đâu, 21 cái hồn đạo văn trong một khối kim loại nhỏ xíu, ông phải kiểm tra xem nó có năng lực thế nào. Oành oành oành, quả bom nổ ra với một sức ép cực lớn, đây là sự liên kết giữa các hồn đạo văn tăng tốc gây ra sức ép. Kế tiếp là lợi dụng lực ép đẩy mạnh hồn đạo văn bộc phát ra tăng uy lực cơn nổ. Từ thời gian và vị trí kể cả hồn lực phải bỏ ra để kích hoạt hồn đạo khí là nhỏ không đáng kể, thậm chí ông nhận ra rằng chỉ cần Hình Na tìm hiểu sâu thêm về giới hồn đạo, một ngày không xa cô sẽ có thể tự tạo một loại hồn đạo khí mà không cần hồn lực để kích hoạt. Cơn bão tặc nối liền này, quá kinh khủng. Đây không còn gọi là uy lực của hồn đạo văn cấp 1 hay cấp 2 nữa rồi, thậm chí hồn đạo khí cấp 3 cũng không thể làm được như vậy, đây ít nhất cũng phải nằm trong hồn đạo khí cấp 4. Đánh giá một cách trực quan quả bom mà Hình Na tạo ra chỉ bằng hai hồn đạo văn mà cô vừa mới học, cô đã sáng tạo và phát huy mọi thứ mà cô vừa mới hấp thu, con bé này, thật đáng sợ. Thiên Lam, con có muốn cùng ta học hồn đạo khí không? Mạc Lâm hỏi một câu thật kỳ quái, vốn dĩ ông là thầy giáo cho Hình Na mà tại sao ông lại hỏi như vậy? Vâng, sư phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp trả ông là một lời khẳng định, thay vì gọi ông là thầy, Hình Na lập tức đổi cách xưng hô ông thành sư phụ. Từ trong ánh nhìn của ông, Hình Na thấy được bây giờ ông đang coi cô như một đệ tử chân thành của mình, không phải là vì công việc, không quan tâm cô đến từ đâu, nhật nguyệt hay là sử lai khắc, thứ ông muốn là dạy ra một thiên tài hồn đạo sư mà thôi. Một người sư phụ hoàn hảo cho cô ngay lúc này, cách chương.